Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, dệt lưới. Sophia Fisi kết thúc New York bên này công tác. Thời gian đã là ngày 11 tháng 3, thứ Bảy, nguyên bản định hôm nay trở về châu Âu. Gucci bên kia còn có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý. Greybeard phu phụ một cái tiệc rượu mời để cho nàng đem hành trình trì hoãn đến ngày mai. Trạng vạng tối chừng 6 giờ rưỡi. Sophia mang theo đã chính thức trở thành Gucci nước Mỹ công ty con tổng giám đốc Angela Arendt. Đuổi tới trung thành khu Gramercy công viên khách sạn. Hai người tiến vào khách sạn Yến hội đại sảnh. Rất nhiều khách nhân đã đến. Chính top 5 top 3 địa trò chuyện mỗi người đề tài. Greybeard phu phụ cùng một chỗ chào đón, cùng Sophia cùng Angela hàn huyên vài câu, ra hiệu hai nữ tùy ý, thì chuyển đi nghênh đón hắn khách nhân. Khóa mới New York thị trưởng lựa chọn đem tại cuối năm tháng 11 cử hành. Tối nay yến hội là Greybeard phu phụ lấy tư nhân danh nghĩa vì giới này thị trưởng tranh cử đảng. Dân chủ người ứng cử David Dinkin tổ chức trù khoản tiệc rượu. Đương nhiên, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tiệc rượu hậu trường chính thức kim chủ vẫn là Simon bản thân. David Dinkin đối thủ cạnh tranh. Đúng lúc là lúc trước điều tra qua Simon New York Nam khu kiểm sát trưởng Rudy Giuliani. Tuy nhiên cùng Rudy Giuliani tồn tại một số kẽ hở, nhưng lần này tiệc rượu cũng không phải là vì nhằm vào hắn mới tổ chức, mà chính là vì dọc doanh Westeros công ty giới chính trị nhân mạch. Ngắn ngủi thời gian mấy năm thì tụ lại lên mấy tỷ USD tài phú. Simon danh nghĩa công ty muốn tiếp tục mở rộng, đã định trước trốn không thoát cần cùng liên bang chính phủ liên hệ thời điểm. Nếu như gặp phải phiền phức thì mới nhớ tới muốn lâm thời ôm chân Phật. Vậy hiển nhiên không làm được. Simon trước đây cự tuyệt mang theo bản thổ tư bản vào cuộc Nhật Bản thị trường chứng khoán. James Greybeard thì nhắc nhở hắn bỏ lỡ một lần cùng nước Mỹ truyền thống tư bản thế lực thành lập. Liên hệ cơ hội, Simon tuy nhiên vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt, nhưng cũng bày mưu đặt kế James có thể bắt đầu kinh doanh Westeros công ty giới chính trị nhân mạch. Mà lại, Simon còn trực tiếp phê chuẩn 10 triệu đô la Mỹ tiền tài. Số tiền kia chỉ là năm nay một năm dự tính. Ở cái này đại bộ phận đỉnh cấp phú hào đều chỉ có được mấy tỷ USD tư sản niên đại. Có thể tùy tiện lấy ra 10 triệu đô la Mỹ tiền mặt chỉ vì thành lập giới chính trị nhân mạch hệ thống. Giàu người lác đác không có mấy. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau. James liền nhanh chóng đầu nhập thực chất hành động. Thành lập giới chính trị nhân mạch cũng không có nghĩa là muốn đặt cược tổng thống tranh cử. Trên thực tế, bởi vì nước Mỹ tổng thống mọi cử động phải bị rất nhiều người chú ý. Quyền lực cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Làm như vậy đầu tư hồi báo thực rất thấp. Cùng so sánh, trở thành liên bang tham chúng hai viện hoặc là trọng yếu cơ cấu nhân viên quan trọng hậu trường. Kim chủ mới có thể bện thành ra một chương chính thức không gì phá nổi nhân mạch lưới lớn. Rất nhiều năm sau các gia tộc tại nước Mỹ thâm căn cố đế chính trị sức ảnh hưởng chính là như thế. Tạo dựng lên, bằng vào mỗi năm đại thủ bút chính trị hiến kim đầu nhập. Nước Mỹ hai đảng vô luận cái nào một phương đoạt được tổng thống ngai vàng. Các gia tộc tại liên bang chính phủ đều cầm giữ có vài chục vị người phát ngôn chiếm cứ đủ loại. Cao vị, bằng vào loại này cường đại chính trị sức ảnh hưởng. Các gia tộc nắm trong tay một cái tại bất kỳ quốc gia nào đều vô cùng mẫn cảm to lớn nguồn năng. Lượng đế quốc, lại trên cơ bản không có tao ngộ qua phản lũng đoạn loại hình phiền phức. Căn cứ năm ngoái Forbes số liệu, lúc này khoa thị gia tộc cầm quyền Trác Cóc cùng David Cóc hai huynh đệ tư sản đều chỉ có 1,1 tỷ đô la Mỹ. Hai huynh đệ thân gia thêm lên đều không có Simon một cái người nhiều. Các gia tộc tự nhiên cũng là còn không có hình thành về sau loại kia sức ảnh hưởng. Simon được đến James nhắc nhở. Trước tiên thì sinh ra phục chế các gia tộc giới chính trị mạng lưới hình thức ý nghĩ. Các gia tộc thực cũng chỉ là những năm 60 năm 70 mới bắt đầu quật khởi. Có lẽ so Simon nhiều kinh doanh một số năm. Nhưng tương tự, Simon cũng có được chính mình ưu thế. Hắn chẳng những đầy đủ tuổi trẻ, nắm giữ đầy đủ thời gian làm sự kiện này, mà lại cá nhân hắn tài phú tương đối các gia tộc càng hơn một bậc. Làm ra sau khi quyết định, Simon thì không chút do dự lấy ra 10 triệu đô la Mỹ để James đi thử nghiệm. Mà lại, Simon cũng không có lòng tham đến muốn chân đứng hai thuyền, mà chính là quả quyết đặt cược đảng Dân Chủ. Nếu như James năm nay có thể sử dụng cái này 10 triệu đô la Mỹ đạt tới nên có hiệu quả, Simon kế hoạch sang năm tiếp tục trên diện rộng thêm vào phương diện này dự tính. Nếu như James không cách nào làm cho Simon hài lòng, hắn cũng sẽ quả quyết đổi người. Simon cũng không có nói cho James Raybould chính mình kế hoạch cụ thể. Bất quá, James cũng không có bởi vì bỗng nhiên được đến số tiền kia liền tùy ý tiêu xài. Jeanette đầu năm đối Daenerys Entertainment tài vụ kiểm tra mặc dù không có lan đến gần Westeros công ty bên này, nhưng James cũng ý thức được, cái kia nhìn như cho hắn rất lớn kinh doanh quyền hạn người trẻ tuổi đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy hững hờ. Chính thức trở thành Westeros công ty tổng giám đốc đến nay, James Raybould đem công ty này nắm giữ cách xù tư sản quản lý ngay ngắn rõ ràng. Simon cũng không có bạc đãi hắn, chỉ là cái kia 16 nhà khoa kỹ công ty cổ đông chức vị. Mỗi năm thì có thể vì hắn mang đến hơn 1 triệu đô la Mỹ thu nhập. Hắn tại Westeros công ty cố định tiền lương tuy nhiên không tính quá cao, nhưng Simon tại tiền thưởng phương diện lại có chút khẳng khái. Vừa mới qua đi một năm, coi là Simon vì hắn mở ra 5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. James toàn bộ năm thu nhập đạt tới 8 triệu đô la Mỹ. Đây đã là rất nhiều thế giới 500 cường hàng đầu đại công ty CEO mới có thể cầm tới tiền lương. Tuy nhiên Simon tài sản cá nhân tăng trưởng càng thêm kinh người, nhưng James cũng không có quá cao đoán chừng chính mình thực lực. Hắn đối với mình được đến tiền lương phi thường hài lòng. Rốt cuộc, nếu như không có Simon, hắn cùng thê tử kinh doanh luật sư văn phòng, mỗi năm tối đa cũng chỉ có thể vì hắn mang đến 1 triệu đô la Mỹ cấp bậc thu nhập. Huống chi, chỉ cần Westeros công ty một mực tốt đẹp địa vận doanh đi xuống, James tin tưởng Simon tương lai chắc chắn sẽ không keo kiệt hồi báo hắn càng nhiều. Mà lại, hắn thu hoạch được cũng không đơn thuần là tiền tài lần trước báo. Raybould nhà tại liên bang xã hội vị trí giai cấp đồng dạng được đến tăng lên rất nhiều. Sophia là người nước Pháp, căn cứ liên bang tranh cử dự luật quy định, ngoại tịch nhân sĩ là không thể cung cấp chính trị đóng góp. Vì ngăn ngừa xuất hiện không tất yếu phiền phức, James Raybould còn cố ý nhắc nhở qua Sophia điểm này. Bởi vậy, Sophia có mặt lần này tiệc rượu thì thuần túy là vì xã giao. Simon tuy nhiên vẫn chỉ là gần nhất 2 năm vừa mới quật khởi tài phú tân quý, nhưng hắn xếp hạng nước Mỹ thứ 3 mấy tỷ USD tư sản thể lượng còn tại đó. Westeros công ty cầm cỗ đại lượng xí nghiệp thiên nhiên thì hình thành một chương phi thường to lớn, tiềm ẩn nhân mạch hệ thống. James Raybould đúng lúc lại là một cái vô cùng am hiểu kinh doanh người. Tới gần 7 giờ đồng hồ, Gramercy khách sạn bên trong phòng yến hội, trên trăm vị Hollywood ngôi sao, truyền thông giới đại nhân vật, khoa kỹ công ty giám đốc điều hành, phố Wall tinh anh, Manhattan nhân vật nổi tiếng tụ tập dưới một mái nhà. David Dinkin năm nay 60 tuổi khoảng chừng, trước đây đảm nhiệm New York Manhattan khu trưởng. James Raybould tự mình phụ trách chủ trì ấm tràng về sau. David Dinkin thì leo lên phòng yến hội tiếp tân, bắt đầu một phen liên quan tới chính mình tranh cử lý niệm thông lệ diễn giảng. Mấy phút đồng hồ sau, Dinkin diễn giảng kết thúc, mọi người trong tiếng vỗ tay, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Điện ảnh và truyền hình cùng truyền thông ngành nghề nhân mạch tư nguyên có thể vì Gucci kinh doanh cung cấp trợ giúp rất lớn. Sophia cùng Angela mỗi người xuyên thẳng qua trong đám người, rất nhanh liền cùng không ít khách nhân trao đổi danh thiếp. Angela còn cùng Daenerys Entertainment dưới cờ nóng nảy phim Crime Story một vị nữ chính hẹn xong ngày mai tự mình tại đại lộ thứ 5 Gucci cửa hàng chiêu đãi đối phương. Ngôi sao thực cũng là hàng xa xỉ tốt nhất ra ánh sáng truyền bá vật dẫn. Tiệc rượu bất chi bất giác duy trì liên tục hơn 1 giờ. Sophia đang cùng Robert X nói chuyện với nhau. Raybood phu phụ thì cùng đi tới. Hai vợ chồng còn mang theo một cái 18 tuổi hai bên thiếu niên. X nhìn đến đứng tại Raybood bên cạnh nam hài. Cười nói, Jim, người rốt cục bỏ được để Philip đi ra thấy chút việc đời. Đúng vậy à, hắn lập tức liền muốn lên đại học. Những chuyện này cũng có thể để hắn tiếp xúc một chút. James Raybood đáp trả, lại hướng Sophia giới thiệu nói. Sophie, đây là ta nhi tử Philip. Felix, đây là Sophia Fisi nữ sĩ. Người tốt, Philip, Sophia thân thủ cùng nam hài nắm dưới. Chú ý tới đối phương sắc mặt đỏ lên bộ dáng. Cười nói, ta và chị gái ngươi rất quen đây. Jim nói ngươi muốn lên đại học. Nghĩ kỹ ghi danh cái nào một trường học sao? Philip nhìn cha mình liếc một chút. Lễ phép đáp lại nói. Yale, Fisi nữ sĩ. Sophia gật đầu nói. Yale à, đây chính là một chỗ rất tuyệt đại học. Đơn giản trò chuyện, mọi người nhận biết một phen. Raybood phu phụ liền mang theo nhi tử hướng hắn khách nhân đi đến. X nhìn lấy Raybood phu phụ rời đi. Hơi hơi lắc đầu đối Sophia nói. Jim cùng Kali đối con cái quản giáo thực có chút quá nghiêm ngặt. Mấy năm gần đây Jim một mực đem Philip đặt tại trường nội trú bên trong. Rõ ràng đều tại Manhattan lại không cho phép hài tử học ngoại trú. Philip cùng Jenny một dạng thông minh. Nhưng tính cách cũng cùng Jenny một dạng ngại ngùng. Đây đều là phụ mẫu quá cường thế kết quả. Sophia đối vừa mới nho nhã lễ độ nam hài ấn tượng không tệ. Nghe vậy nói, cái này không có gì à. Ta đối với mình hài tử cũng rất nghiêm ngặt. Một bên khác, Raybood phu phụ chính mang nhi tử trong đám người xã giao. James trợ lý lại gần ghé vào lỗ tai hắn nói câu. Nghe nói David Dinkin liền muốn rời khỏi. James bàn giao thê tử vài câu, thì hướng phòng yến hội cửa đi đến. Nhìn đến James đi tới, David Dinkin lần nữa cùng hắn nắm ra tay. Nói, Jim, rất cảm tạ ngươi tối nay an bài. Bất quá, ta ngày mai buổi sáng còn muốn bay đi Washington. Đương nhiên không quan hệ. James nói như vậy lấy. Các loại Dinkin cùng hắn một số tiễn đưa khách nhân bắt chuyện qua. Lại nói, ta đưa ngươi ra ngoài. Rời đi phòng yến hội. James cùng Dinkin tùy tùng đều rất tự giác lạc hậu một chút khoảng cách. Thực là như vậy. David, ta nghe nói một kiện rất có ý tứ sự tình. Gần nhất Michael Milken án. Ngươi có chú ý sao? Hai người đi ngang qua thang máy. David Dinkin rất tự nhiên tiếp tục hướng thang lầu đi đến. Nói, đương nhiên biết, Giuliani rời chức trước một mực tại cầm chặt vụ án này. Đáng tiếc, hắn đến cùng vẫn không thể nào kết án thì rời chức. Đồ bỏ đi trái phiếu chi vương Michael Milken. Nội tình giao dịch án có thể nói là gần đây phố Wall náo động nhất tài chính án kiện. Nước Mỹ chứng khoán giao dịch ban chấp hành, SEC, cùng New York Nam khu kiểm sát trưởng văn phòng từ khi 3 năm trước đây phố Wall Nam chính. Nguyên hình Ivan Buski án bắt đầu liền đã trong bóng tối điều tra Michael Milken. Gần đây mới chính thức hướng Michael Milken đưa ra nhiều hạng trọng tội lên án. Rudy Giuliani tại theo Nam khu tòa án kiểm sát trưởng vị trí bên trên rời chức trước vẫn muốn kết vụ án này. Bởi vì đem Michael Milken dạng này một vị chứng khoán kẻ có thế lực đầu nhập ngục giam có thể vì hắn tăng thêm rất lớn một khoản chính trị tư bản. James tiện tay giúp David Dinkin đẩy ra cửa thang lầu. Hai người cùng đi xuống bậc thang. Hắn tiếp tục nói. Tất cả mọi người rõ ràng. Sách cùng Nam khu kiểm sát trưởng văn phòng mặc dù có hợp tác. Nhưng nhiều khi cũng đều tồn tại cạnh tranh quan hệ. Sách tại Milken án điều tra phía trên vẫn luôn dẫn trước Giuliani. Theo ta được biết, sớm tại năm ngoái cuối năm, sách chấp pháp bộ phụ trách vụ án này Gary Lynn liền muốn đối Milken nhấc lên tố tụng. Nhưng bị Giuliani ngăn lại. David Dinkin khẽ lắc đầu. Nói, Jim, loại chuyện này tại sách cùng kiểm sát trưởng văn phòng ở giữa rất bình thường. Nhưng là, ta nghe nói. James quay đầu nhìn xem sau lưng. Không có người tới gần. Mới tiếp tục nói. Chỉ là một cái tin đồn. David, ta nghe nói Giuliani vì ngăn cản sách sớm khởi tố Milken. ở trong điện thoại uy hiếp Gary Lynn. Nếu như Lynn dám nhắc tới trước làm như thế, nam khu kiểm sát trưởng văn phòng thì đứng tại Milken một bên. David Dinkin nghe vậy, nhất thời dừng bước lại nhìn về phía James. Người xác nhận, Rudy Giuliani tại tranh cử trong hoạt động một mực trắng trợn tuyên bố chính mình tại nam khu. Kiểm sát trưởng vị trí bên trên đả kích hắc bang cùng tài chính phạm tội đủ loại công tích. Đây cũng là hắn lần này tranh cử lớn nhất chính trị thẻ đánh bạc. Nhưng là, nếu như Giuliani thật nói ra sách sớm khởi xướng tố tụng hắn thì đứng tại tội phạm một bên loại lời. Này, vậy tuyệt đối sẽ đối với hắn dựng đứng chính nghĩa người chấp pháp hình tượng tạo thành nghiêm trọng trùng kích. James cũng dừng bước lại. Nói, David, ta chỉ có thể nói sự kiện này có độ tin cậy rất cao. Mà lại, người cần phải theo Lin cái kia lấy được xác nhận, mà không phải ta bên này. David Dinkin gật gật đầu, vẻ mặt đã lộ ra một chút vội vàng. Một lần nữa thân thủ cùng James nắm dưới. Nói, còn có, giúp ta Simon gửi lời thăm hỏi. Rất chờ mong có thể có cơ hội tụ một chút. James mỉm cười nói, khẳng định sẽ có cơ hội. Đã nên nói đã nói xong. James liền không có lại tiếp tục bồi Dinkin xuống lầu. Đưa mắt nhìn đối phương cùng lên đến trợ lý rời đi. James thì trở về phòng yến hội. Vừa mới nói cho Dinkin cái kia lời nói tự nhiên không phải bịa đặt. Chỉ là nguồn tin tức thì không đủ vì ngoại nhân nói. Làm đã từng tài chính luật sư, James ở phương diện này vẫn là tích lũy không ít nhân mạch. Hiện tại lại có hùng hậu tư bản chống đỡ. Muốn làm nào đó một số chuyện hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Bởi vì tranh cử dự luật cá thể đóng góp số tiền nghiêm ngặt hạn chế. Dạng này một lần trù khoản tiệc rượu, David Dinkin có thể cầm tới quyên tặng. Có lẽ còn không có tiệc rượu bản thân chi tiêu nhiều. Mọi người đầu tư thực đều là nhân mạch. Muốn thành lập được đầu này nhân mạch, Westerns công ty tự nhiên cũng cần lấy ra một số càng có hàm kim lượng thẻ đánh bạc đi ra. Nếu không, dù cho được tuyển, David Dinkin cũng chỉ sẽ đem Westerns công ty xem như đồng dạng kim chủ. Mà sẽ không trở thành liên hệ càng thêm chặt chẽ chính trị minh hữu. Đối với Rudy Giuliani, James thực phi thường xem thường cái này người. Thuần túy ăn ý tính chính khách. Lúc trước vì có thể ở đâu căn chính phủ nhận chức tùy tiện thay đổi đảng phái. Vì chính mình chiến tích cũng không có chút nào kiên định lập trường có thể nói. Dã tâm quá lớn lại không cách nào để xuống tư dục. Cái mông rất không sạch sẽ. Tranh cử New York thị trưởng đã là Giuliani chính trị trần nhà. Muốn càng tiến một bước cơ bản không có khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.